Ý của anh là không phải nói ngày hôm qua chúng ta làm không công đấy chứ? Thấy vẻ mặt của cô đầy kinh ngạc, đôi mắt đen của Cảm Nhĩ Thụy thoáng cười, chậm rãi mở miệng. Ngày hôm qua tôi sơ sót chuyện này, nhưng quả nhiên cô cũng không biết rõ chuyện này. Tôi khuyên cô nên tìm hiểu một số thông tin sẽ tốt hơn. Tìm hiểu của Lavender Blue. Khi bạn rụng trứng, thay đổi nội tiết tố kích thích nhiệt độ cơ thể bạn, tăng nhẹ và kéo dài cho đến giai đoạn rụng trứng. Nếu bạn phát hiện thấy nhiệt độ cơ bản của cơ thể tăng lên từ 0,3 đến 0,5 độ C so với trước khi rụng trứng, thì thời kỳ đó chính là thời kỳ rụng trứng trong thời gian khoảng 5 ngày. Trước khi nhiệt độ tăng 24 tiếng và sau khi nhiệt độ bắt đầu tăng đến đột biến khoảng 4 ngày. Nếu bạn muốn thụ thai thì đây chính là thời điểm thích hợp để bạn có thể thụ thai. Đi ra khỏi phòng làm việc của anh, trở lại chỗ ngồi, cô lập tức lợi dụng mạng tìm hiểu một chút tư liệu về nhiệt độ của cơ thể. Mới có thể biết trong một tháng thì chỉ có thời kỳ rụng trứng trong vòng vài ngày là làm chuyện ân ái mới có thể thụ thai, mà lượng nhiệt độ cơ bản chính là trợ giúp mình biết rõ thời gian nào là thời kỳ rụng trứng. Nhìn chằm chằm thông tin hiển thị trên màn hình, cô gõ đầu mình một cái. Trời ạ, cô đây là đang ngu ngốc điều gì? Cái gì cũng không rõ ràng cho lắm. Ngày hôm qua lại chạy qua nhà anh, lên giường với anh chứ. Cô lại có thể ngây thơ nghĩ lên giường là có thể mang thai. Trước kia không phải là không có người theo đuổi cô, nhưng trước đây cô đều bận rộn đi làm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí cùng học phí, hoàn toàn không có thời gian để nói chuyện yêu đương vô ích, cho nên đối với chuyện nam nữ cô cũng không hiểu rõ. Bây giờ cô mới biết, thì ra là muốn mang thai đợi đến khi thời kỳ rụng trứng thì quan hệ mới có thể mang thai. Nếu như ở thời kỳ an toàn thì tinh trùng của anh hoàn toàn không thể tìm thấy trứng của mình, làm sao có thể thụ thai được. Thời gian này bận rộn công việc chăm sóc mẹ và trấn an tâm tình của bà, cô cũng chưa từng nghĩ nghiêm túc tới ý nghĩa của việc giúp Cảm Nhĩ Thụy sinh con đại biểu cho cái gì. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, khi một đứa bé ra đời, chuyện Cảm Nhĩ Thụy là cha đứa bé là chuyện đương nhiên. Nhưng mẹ của đứa bé là cô chính là mẹ của đứa bé. Vì chậm rãi giác ngộ ra điều này, cô khiếp sợ, ngậm chặt miệng. À, cô đúng là đứa ngu ngốc, bây giờ mới nghĩ đến chuyện này. Trời à, làm sao cô có thể ngu ngốc đến như vậy chứ? Cảm Nhĩ Thụy chi 1.000 vạn muốn cô giúp anh sinh đứa bé. Sau khi đứa bé sinh ra, dĩ nhiên là anh có tất cả. Cô, mẹ ruột của đứa bé kia, nên làm cái gì bây giờ? Còn nữa, nếu như mẹ biết chuyện cô chưa có chồng mà sinh con, nhất định sẽ tức liền mất. Chuyện này từ đầu tới cuối, cô cũng không nói với bà. Nếu mang thai, giai đoạn đầu có thể giấu được, nhưng sau này bụng to dần lên thì phải làm sao? Cô đúng là đầu heo, vậy mà căn bản chưa từng nghĩ qua những vấn đề này. Ngu ngốc, đần độn, chủ Chiếu Hy, mày đúng là ngu hết biết, vậy mà bị tiền che mắt. Phải làm sao bây giờ? Chuyện này thật hoang đường, phải làm sao đây? Nếu mẹ mà biết, nhất định sẽ rất tức giận. Dương Mỹ Dực đứng dậy lấy tài liệu, thấy cô gõ mạnh lên đầu của mình, buồn bực đi qua hỏi. Chiếu Hy, cô sao vậy? Đau đầu sao? À, không. Cô ngẩng đầu nhìn Dương Mỹ Dực, bộ dạng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Không được, chuyện này tạm thời không thể để cho người thứ ba biết. Thời gian này cô chăm sóc cho mẹ mình, nhất định mệt mỏi muốn chết rồi. Dương Mỹ Dực có chút đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô. Mẹ của cô có tốt hơn chút nào không? Vết thương đã hồi phục rất nhiều, tháng sau có thể lắp chân giả rồi, chỉ là tâm trạng của bà vẫn rất chán nản. Đây là điều khó tránh khỏi, một người bình thường đột nhiên bị mất một chân, không có cách nào có thể đi lại bình thường, cho dù là ai cũng không có cách nào chấp nhận. Cô hãy an ủi bác gái thật tốt, tôi nghĩ qua chuyện này sẽ ổn thôi. À, đúng rồi, Chiếu Hy, tôi quên gọi cho cô đi làm có người chăm sóc bác gái hay không? Cô biết Chiếu Hy cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, cũng không có người thân khác. Tôi có thuê một người y tá để chăm sóc cho mẹ. Mẹ của cô thay chân giả và tiền thuê người, tiền phí cộng lại tốn kém cũng không ít. Nếu có cần, Chiếu Hy, tôi có gửi một ít ở ngân hàng, có thể cho cô mượn. Dương Mỹ Dực hiểu tình hình kinh tế của cô cũng không quá tốt, tiền lương của Chiếu Hy mặc dù là không thấp, nhưng cha cô để lại các khoản nợ không ít, mẹ cô lại bị bệnh tiểu đường nhiều năm. Tiền cô kiếm được cũng chỉ là đủ trả các khoản nợ bên ngoài, còn phải mang gánh nặng thuốc men cho mẹ, thật sự không còn gì có thể nói. Chủ Chiếu Hy cảm kích trong đáy mắt nhìn cô. Không cần, cảm ơn cô, trên tay tôi còn có một chút tiền. Trước đó Cảm Nhĩ Thụy có tạm chi cho cô 500 vạn,